Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt giả vờ bận rộn dọn dẹp, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà hướng về phía Tiêu Thập Thơ. Thắn vô tình liếc nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, mũi như có tiếng hừ lạnh, từ từ gắp một chiếc bánh hấp và cắn một miếng. Tề Ánh Nguyệt gần như nín thở, quên cả việc giả vờ bận rộn, ánh mắt không rời khỏi Tiêu Thập Thất. Chỉ thấy dường như hắn dừng lại một chút, rồi từ từ nhai bánh, hai miếng đã ăn hết một chiếc bánh hấp, lại gắp một chiếc khác. Chỉ có vậy thôi sao? Tề Ánh Nguyệt thất vọng vô cùng, thậm chí nghi ngờ hắn hoàn toàn không có vị giác, hoặc không phân biệt được hương vị của rau hẹ và hành. Quay người bước ra ngoài, đi được vài bước, Tề Ánh Nguyệt thực sự không hiểu nổi, dừng lại hỏi hắn. Ngon không? Tiêu Thập Thất nhấp một ngụm canh tôm khô rau chân vịt, nhìn cô cười đầy nhàn nhã. Ta cứ nghĩ cô sẽ không hỏi, nhìn cô giống như tên trộm tâm thần, thật sự không thể giấu được điều gì. Nói thật đi, cô đã làm gì xấu? Người mới là trộm. Tề Ánh Nguyệt thầm mắng một câu, định nói về chuyện hành, nhưng ánh mắt vừa chuyển đã đổi ý, học theo cách hắn nói nhẹ nhàng. Tiêu công tử thật biết đùa, ta làm gì xấu chứ? Chỉ là hỏi một câu món ăn có hợp khẩu vị hay không thôi. Nói xong, cô quay người đi ra ngoài, đứng lại. Tiêu Thập Thất gọi cô lại từ phía sau, bỏ đũa xuống, trên mặt là một vẻ đe dọa rõ ràng. Tề Ánh Nguyệt không sợ hắn, mỉm cười với hắn, bước đi nhẹ nhàng rời đi, trở về bếp ngồi ăn hết bữa, rồi quay lại phòng chính dọn dẹp chén đĩa. Tiêu Thập Thất như thường lệ đã ăn sạch sẽ tất cả món ăn, quấn chăn đi qua lại trong phòng ngủ. Dù đã thấy hắn trong bộ dạng thê thảm như vậy vài lần, Tề Ánh Nguyệt vẫn không khỏi muốn cười. Tay chân nhanh nhẹn bỏ chén đĩa vào rổ, ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước mặt cô, nghi ngờ nhìn cô. Tề Ánh Nguyệt giật mình, nụ cười đông cứng trên mặt, không hài lòng hỏi. Ngài làm gì mà lén lút như vậy? Tiêu Thập Thất ừ một tiếng, lẽ ra phải là ta hỏi cô, sao lại lén lút như vậy? Cô đã cho gì vào món ăn của ta? Bây giờ bụng ta rất khó chịu. Tề Ánh Nguyệt không khỏi đảo mắt, mặt không biểu cảm nói. Có lẽ là ăn nhiều quá thôi, ăn cơm chỉ nên ăn no 7 phần, Tiêu công tử có lẽ ngay cả điều này cũng không hiểu sao. Tiêu Thập Thất cười khẩy, không chỉ dạy dỗ ta, còn dám mắng ta là ăn no rồi tìm chuyện, thật là gan lớn. Thôi, ta cũng không so đo với cô, ta biết nhà cô nghèo, mỗi lần ăn cơm đều phải kiềm chế, chỉ ăn no 6 phần, chuyện ăn no này, thực sự là vô lý. Chỉ ăn no 6 phần, hắn một mình. Ăn còn nhiều hơn cả hai cha con cộng lại, lại chỉ ăn vừa đủ 6 phần sao? Nói hắn là thùng cơm còn khách khí, rõ ràng hắn là một cái hũ cơm, còn là loại hũ lớn ở chùa phát cháo nữa. Đối mặt với đôi mắt tròn xoe của Tề Ánh Nguyệt, vẻ mặt không thể tin nổi, Tiêu Thập Thất hạ mặt xuống, lạnh lùng nói. Nhanh chóng thành thật đi, cô đã làm gì xấu? Cô phải rõ, cho dù cô không nói bây giờ, ta cũng có cách để biết, đến lúc đó. Ta sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Tề Ánh Nguyệt lười biếng không muốn dây dưa với hắn, mỉa mai nói. Tiêu công tử luôn nói không ăn hành, nhưng trong nhân bánh bao lại cho một nửa hành, Tiêu công tử vẫn ăn rất vui vẻ, xem ra không thích hành của Tiêu công tử chỉ là nói miệng mà thôi. Tiêu Thập Thất nhận được câu trả lời, cũng không tức giận, mà tò mò hỏi. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta ăn thấy rất ngon. Không giống như ăn hành trước đây, luôn cảm thấy có mùi hăng khó chịu. Tề Ánh Nguyệt nuốt đi sự châm chọc hiếm thấy của hắn, mỉm cười nói. Ta có gì mà phải lừa Tiêu công tử, nếu Tiêu công tử không tin, lần sau ta làm, có thể đứng bên cạnh nhìn. Nếu Tiêu công tử không phải không ăn hành, sau này xin đừng chê bai nữa. Tiêu Thập Thất nhướng mày nói, ta chỉ ăn hành cho vào nhân bánh bao, các món khác vẫn không được thêm hành. Quả thật là phiền phức. Mặt Tề Ánh Nguyệt nghiêm lại, cầm giỏ im lặng rời đi. Khi trời tối, Tề Thăng mang theo túi trở về từ phủ thành, Tề Ánh Nguyệt vội vàng chạy ra đón, ông cười hì hì tránh ra, nói. Nặng lắm, để ta cầm, con nhanh lại đây, ta mua đồ tốt cho con. Tề Ánh Nguyệt nhìn túi căng phồng, thầm kinh ngạc, châm của Tiêu Thập Thất quả thật là đáng giá. Đến bếp, Tề Thăng đặt túi lên bàn thấp, trước tiên lấy ra một gói lớn, nói. Đây là quần áo mua cho quý nhân, cha, hắn tự xưng họ Tiêu, trong nhà xếp thứ 17. Tề Ánh Nguyệt nói, Tề Thăng lẩm bẩm tên Tiêu, vẻ mặt nghi hoặc, sau một lúc thì lẩm bẩm. Hóa ra cũng họ Tiêu, con trai của Tiêu gia là Tiêu Văn trở về triều đình làm chỉ huy của Cẩm Y vệ. Chẳng lẽ Tiêu Thập Thất cũng là hậu duệ của Tiêu gia? Tề Ánh Nguyệt không rõ chuyện của Tiêu gia, nói, có thể, nhưng hắn là ai cũng không liên quan đến chúng ta. Mặc dù Tiêu gia gặp nạn lớn, nhưng con lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cũng không phải bình dân như chúng ta có thể trèo lên. Tề Thăng ngẩn ra, nhìn Tề Ánh Nguyệt hài lòng nói. Nguyệt Lượng nói đúng, Tiêu Văn Quý vì là chỉ huy của Cẩm Y vệ, nhắc đến danh hiệu của ngài ấy, quan viên khắp Đại Trần đều phải run rẩy, có thể dọa trẻ con khóc đêm. Tiêu Thập Thất cũng là nhân vật lợi hại, trận sát này, có lẽ là kẻ thù tìm đến báo thù. Đợi ngày ấy dưỡng thương xong trở về kinh thì tự đi báo thù. Sau này chúng ta cũng không liên quan gì, để tránh rắc rối. Tề Ánh Nguyệt nhẹ nhàng đồng ý, Tề Thăng cũng không nói thêm, lại lấy ra một gói giấy dầu lớn, vui vẻ nói. Bên trong toàn là các loại gia vị con thích, ta đi mua ở tiệm thuốc lớn nhất trong phủ thành, con xem có được không? Mở gói giấy dầu ra, bên trong là một đống gói nhỏ, Tề Ánh Nguyệt hít một hơi sâu, ngửi thấy mùi tiêu, hồi, quế, thì là và các gia vị khác, cô vui vẻ mỉm cười, kêu lên. Cha, cha mua nhiều như vậy, tốn bao nhiêu tiền bạc vậy? Tề Thăng vỗ vỗ túi tiền căng phồng, nháy mắt với cô nói. Đừng lo, ở đây vẫn còn nhiều lắm, ta theo lời của Tiêu công tử, lấy châm cầm cố, được 150 lượng bạc, mua được cả đống đồ này chỉ tốn chưa đến 15 lượng. Số bạc còn lại, chúng ta cũng không tham. Chỉ để lại cho Tiêu công tử khi rời đi làm lộ phí. Tề Ánh Nguyệt nhìn vào bàn làm việc đầy ắp những túi lớn nhỏ, ngoài gia vị và quần áo, Tề Thăng còn mua cả bột bổ huyết A Dao, tảo đậu, một cái chân giò lớn và một gói thực phẩm chín. Bột A Dao và tảo đậu cũng không rẻ, cộng với gia vị và quần áo đắt tiền, mà lại không tiêu tốn đến 15 lượng bạc. Tề Ánh Nguyệt luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, Tề Thăng sắp xếp đồ đạc xong, rồi cầm quần áo trở về phòng ngủ. Không lâu sau, Tề Ánh Nguyệt nghe thấy một tiếng kêu kỳ lạ từ trong phòng chính. Cô dừng lại một chút, rồi vội vàng chạy đến phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thăng đứng bên cạnh với vẻ mặt vô tội, Tiêu Thập Thất thì vẻ mặt u ám. Thấy cô vào phòng, không vui chỉ tay vào quần áo, rồi chỉ vào Tề Thăng, cuối cùng buông tay một cách chán nản. Quần áo trải trên giường, đủ màu sắc đỏ xanh. Chiếc áo hồng nằm ở trên cùng, cổ áo và gấu áo thêu hoa mẫu đơn lớn, rất nổi bật. Tề Ánh Nguyệt cắn răng nhịn cười, gần như nước mắt ứa ra, cuối cùng không thể nhịn được, quay đầu cười đến cong người. Tiêu Thập Thất hừ lạnh một tiếng, Tề Thăng gãi đầu, cười khan vài tiếng, nói. Tiêu công tử thử xem đi, công tử phong độ, lại đẹp trai, cho dù khoác chăn cũng không mất phong độ, đổi sang quần áo mới chắc chắn sẽ đẹp hơn. Tiêu Thập Thất thấy Tề Ánh Nguyệt cười, đã rất không vui, lời của Tề Thăng giống như đổ thêm dầu vào lửa, lập tức bùng nổ, tức giận nói. Ta thà khoác chăn còn hơn, áo hoa hồng, rốt cuộc ông có con mắt gì vậy, ta không phải tiểu thư. Không đúng, ông cố ý đúng không, ta thấy ông mặc rất bình thường mà, sao lại mua quần áo cho ta, mua về một đống vải rách, không phải hồng thì là xanh đỏ. Tề Thăng cái gì cũng tốt. Chỉ có màu sắc yêu thích thì thật khó nói. Sau khi Tề mẫu qua đời, ông vừa làm cha vừa làm mẹ, nói Tề Ánh Nguyệt là tiểu cô nương, phải mặc những màu sắc sặc sỡ, những bộ quần áo ông mua về, mặc lên có thể so với cầu vồng trên trời. Đa số các gia đình để tiết kiệm tiền, thường mua vải về tự may. Tề Thăng lo lắng việc khâu vá hại mắt, cản Tề Ánh Nguyệt không cho làm nhiều, tay nghề của cô cũng không tốt lắm. Một bộ hỷ phục thêu mãi vẫn chỉ thêu được một chút. Khi Tề Ánh Nguyệt lớn lên, thật sự không thích màu sắc quá sặc sỡ. Một là không bền màu, hai là quá chói mắt, nên tự mình đi tiệm vải mua, đồng thời nhận luôn việc mua quần áo cho Tề Thăng. Giờ đây Tề Thăng trở về, Tề Ánh Nguyệt quên không nhắc nhở một câu. Quả nhiên ông không phụ lòng mong đợi, lại mua về một đống đỏ xanh. Tề Ánh Nguyệt lau nước mắt ở khóe mắt, nghiêm mặt tiến lên giúp Tề Thăng nói. Tiêu công tử xin đừng tức giận, dù sao ở trong nhà dưỡng thương cũng không gặp ai, cứ tạm thời mặc một chút. Đợi đến khi Tiêu công tử dưỡng thương xong trở về phủ, muốn mặc lụa thì mặc lụa, muốn mặc gấm thì mặc gấm. Sắc mặt Tiêu Thập Thất càng khó coi hơn, Tề Ánh Nguyệt nhìn sắc thái của hắn, vội vàng nói. Trời đã muộn, ta phải sớm đi chuẩn bị chân giò, tối nay nấu ăn cho ngon. Chân giò phải hầm lửa nhỏ, hầm cho mềm tan trong miệng, phải tốn không ít công sức. Cha đến giúp con một tay, cố gắng làm xong sớm để ăn cơm. Tiêu Thập Thất nghe vậy dừng lại, sắc mặt cuối cùng cũng dịu lại một chút, không quên nhấn mạnh. Không được cho hành, Tề Ánh Nguyệt mỉm cười với hắn, nói. Vâng, ta vâng theo lời dặn của công tử, ta tuyệt đối sẽ không cho hành, chỉ cho một đoạn hành vào để khử mùi tăng hương vị. Tiêu Thập Thất lại trở nên khó coi, đang định nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài viện, ngay sau đó một giọng nói trong trẻo và dịu dàng vang lên. Tiên sinh, Nguyệt muội muội có ở nhà không? Cách Chương,